Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Ngụy Tử Ngạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra thì hiện tại thực lực của Tô Hàn không còn tăng thêm được nữa, thì hắn đã đi dồn vật liệu để có thể rèn luyện cho thần đao cực dạ tăng lên làm trung phẩm hoàng khí và cũng là mua thêm nhiều dược liệu để có thể luyện chế đan dược trong trường hợp mà Phượng Hoàng Tông di chuyển lên với quân số đông. Thì ở phần trước khi hắn tiêu diệt cái tên Lữ Khánh Vũ ở chỗ chợ đen Mộng Hàm, khi quay về thì được tin là nhóm người của Ngân Nguyệt Tông lại mò đến cầu hôn một lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ở bên trong phòng khách, Nhậm Thanh Hoan ngồi tại chủ vị, bốn phía thì ngồi đầy cao tầng của Thiên Sơn Các. Ngân Nguyệt Tông dù sao cũng là một tông môn nhập lưu, mạnh hơn Thiên Sơn Các hẳn một cấp bậc. Vô luận là số lượng đệ tử hay chất lượng đều muốn vượt qua Thiên Sơn Các, mà Ngân Nguyệt Tông chủ cùng với tông chủ của Xuất Huyết Nội Tông là thân huynh đệ, Xuất Huyết Nội Tông lại càng là tông môn nhập lưu giống như Ngân Nguyệt Tông. Đừng nói là Thiên Sơn Các, xem như là trong những cái tông môn nhập lưu khác thì bọn họ cũng không dám đắc tội. Cho nên mỗi lần người của Ngân Nguyệt Tông đến, cao tầng Thiên Sơn Các mặc kệ đang làm gì thì đều phải lập tức hiện thân tỏ vẻ tôn kính. Dù sao thì thiếu tông chủ Ngân Nguyệt Tông tự mình buông xuống, coi như là đã hạ mình. Ngoài trừ một đám cao tầng của Thiên Sơn Các thì Ngân Nguyệt Tông cũng có một chút cường giả đến, trên cơ bản đều là hộ pháp trưởng lão. Trong đó có một người thân phận cực cao, chính là đại trưởng lão của Ngân Nguyệt Tông, Phó Minh Phong. Làm đại trưởng lão của Ngân Nguyệt Tông, địa vị của Phó Minh Phong hiển nhiên là so với đại trưởng lão Thiên Sơn Các Tiêu Dao Tử thì cao hơn rất nhiều. Đây còn là cường giả thần hải cảnh, hơn nữa còn là nhị phẩm, so với tu vi của Nhậm Thanh Hoàn cũng muốn cao hơn. Trái lại thì Tiêu Dao Tử vỏn vẹn chỉ là hư thiên cảnh mà thôi, hơn nữa còn chỉ là lục phẩm. Xem như là phó các chủ Chu Lâm Huy, bất quá cũng chỉ là thất phẩm, hư thiên cảnh. Mà Ngân Nguyệt Tông bên này ngoại trừ Phó Minh Phong ra, còn có một thần hải cảnh nữa. Đây đều là dạng người cáo già. Từ theo chỗ đứng mà xét thì hiển nhiên ở trong Ngân Nguyệt Tông bọn họ cũng chiếm địa vị rất cao. Để cho người ta bất ngờ chính là phía Thiên Sơn Các thì chỉ có người của Thiên Sơn Các thôi, nhưng người của Ngân Nguyệt Tông thì có cả người của Xuất Huyết Nội Tông cùng tới. Không có thần hải cảnh, chỉ có một tên thất phẩm hư thiên cảnh, là một nam tử trung niên. Thân phận của hắn chính là đỉnh tiêm trưởng lão trong Xuất Huyết Nội Tông, Trần Trường Bình. Đi theo sau hắn thì cũng có người của Xuất Huyết Nội Tông đâu đó gần 100 vị. Trong đại sảnh đã đứng rất nhiều người. Trần Trường Bình cùng Phó Minh Phong đều là ngồi hai bên chỗ ngồi, cười tủm tỉm nhìn Nhậm Thanh Hoan, dường như là đang chờ đợi. Mà giữa đại sảnh đang có một nam tử trẻ tuổi đang đứng. Tướng mạo của người này thì có tóc màu lam, ngũ quan, đoan chính, mày kiếm mắt sáng. Quả nhiên là giá trị nhan sắc rất cao. Thân ảnh hắn đứng thẳng tắp, có một cái trường bào màu tím là kéo dài xuống tận mặt đất. Bên hông còn đeo một thanh bội kiếm cắm vào trong vỏ. Vỏ kiếm kia có điêu khắc rồng bay phượng múa. Vừa nhìn qua đã biết không phải là phàm vật. Người này chính là Ngụy Tử Ngạn, thiếu tông chủ của Ngân Nguyệt Tông. Đúng là kẻ đã 3 lần 4 lượt đến Thiên Sơn Các cầu hôn. Nhìn tuổi hắn trẻ nhưng mà tuổi thật thì so với Nhậm Thanh Hoan cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Một đôi tròng mắt từ khi tiến vào luôn rơi trên người Nhậm Thanh Hoan. Trong đó không nhìn ra thần sắc dâm uế, nhưng cũng để cho Nhậm Thanh Hoan thỉnh thoảng nhíu mày, có chút chán ghét. Trần Bình của Xuất Huyết Nội Tông lúc này cười lên. Nhậm các chủ, Trần mỗ không thông báo mà bỗng dưng dẫn theo người của Xuất Huyết Nội Tông tới đây, sẽ không để ngài bất mãn đấy chứ? Sẽ không. Nhậm Thanh Hoan để lộ ra nụ cười nhìn có chút gượng ép mà nói. Xuất Huyết Nội Tông thân là đại phái, há là Thiên Sơn Các ta có thể so sánh. Trần trưởng lão có thể đích thân tới đây, không khác gì là rồng đến nhà tôm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Trường Bình rất chỉ là khách khí. Tôi không dám giấu giếm, hôm nay mục đích tới đây cũng giống như lần trước. Tông chủ đã tự mình mở miệng để cho Trần Mỗ phải tới bên này một chuyến, bồi tiếp Tử Ngạn để nghe một chút ý nghĩ của các chủ. Khục khục. Đại trưởng lão Ngân Nguyệt Tông Phó Minh Phong ho nhẹ một tiếng mở miệng. Cũng không biết trong đoạn thời gian này Nhậm các chủ đã nghĩ thông hay chưa. Nếu như có thể cùng Tử Ngạn thông gia thì đây chính là sự tình liên kết cho Ngân Nguyệt Tông, Xuất Huyết Nội Tông và Thiên Sơn Các càng nâng cao một bước. Nhậm Thanh Hoan không nói gì, cúi đầu không biết là suy nghĩ cái gì. Thanh Hoan, Ngụy Tử Ngạn lộ ra nụ cười, nhìn cực kỳ là đẹp trai. Hắn nhìn Nhậm Thanh Hoan mà nói, ta biết, luận tu vi thì ta không bằng ngươi, nhưng chỉ cần cho ta thời gian 50 năm, ta đây nhất định có thể đi tới thần hải cảnh. Còn những cái khác thì ta cảm thấy chúng ta hẳn là môn đăng hộ đối. Dĩ nhiên, ta không phải dùng cái này tới uy hiếp ngươi, chỉ là muốn biểu đạt tâm ý của ta. Nhậm Thanh Hoan nhìn hắn một cái nhưng không có mở miệng. Ta ba lần bốn lượt tới đây cũng là quấy rầy ngươi, nhưng ta thực sự là chịu không nổi cái phần tình cảm trong lòng kia. Từ sau khi nhìn thấy ngươi thì không cách nào có thể quên đi được. Ta cảm thấy ngươi chính là lễ vật mà ông trời đưa cho ta, mà ta nhất định sẽ cảm tạ trời xanh đem phần lễ vực này cố gắng trân quý. Hắn mở miệng mà vẻ mặt chân thật đáng tin, nhìn rất là có thành ý. Mà cao tầng Thiên Sơn Các ngồi bốn phía, ngoài cười tủm tỉm nhìn hắn, nhưng mà trong lòng lại có chút phản cảm. Ngân Nguyệt Tông trước đây đã tới ba lần, mà thời gian tách nhau là rất ngắn. Mặt ngoài thì có người nói là để cho Nhậm Thanh Hoan có thời gian cân nhắc suy nghĩ, nhưng thời gian ngắn như vậy thì cân nhắc cái gì? Lần này cũng là kéo cả người của Xuất Huyết Nội Tông cùng tới. Đây rõ ràng chính là bức bách ở trong vô hình. Nhậm Thanh Hoan thì cũng đã rõ ràng cự tuyệt Ngụy Tử Ngạn, thế nhưng tên này vẫn không có thuận theo buông tha. Thanh Hoan, người đáp ứng ta đi có được không? Ngụy Tử Ngạn lại nói, ta biết chuyện xảy ra trên người ngươi, cũng biết là ngươi nói ngươi không có bất kỳ nam nhân nào để mà ưa thích, bằng không thì ta nhất định sẽ không tới quấy rầy ngươi đâu. Ngươi nói sai rồi. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, ta thích nam nhân không phải là không có, hiện tại đã xuất hiện. Lời ấy vừa vang lên, nhất thời mọi người của Thiên Sơn Các trong lòng nhảy lên một cái, không tự chủ được mà hiện lên gương mặt của Tô Hàn. Mà Ngụy Tử Ngạn thì lại không thèm quan tâm nói tiếp, Thanh Hoan, đừng có tự lừa mình dối người, ta biết là ngươi đang phải chịu áp lực như thế nào, ta cũng cảm thấy một nữ tử xinh đẹp như ngươi chính là trời cao chiếu cố, không nên phải tiếp nhận cái loại áp lực này, ta đến chính là giải trừ áp lực này cho ngươi. Nhậm Thanh Hoan lần nữa yên lặng vẫn không mở miệng. Như vậy đi. Thế Nhậm Thanh Hoan không nói lời nào, Ngụy Tử Ngạn bỗng nhiên lại nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền phái người lập tức đem cái lữ gia kia diệt đi, như thế nào? Diệt lữ gia? Nhậm Thanh Hoan rốt cuộc nói, lúc trước chính là Thanh Lan tiên tử của Thiên Hà Tông tự mình hiện thân để cho chúng ta không động tới lữ gia, ngươi không sợ chọc giận Thiên Hà Tông sao? Lữ gia có bối cảnh, Ngân Nguyệt Tông ta không phải là không có, Ngụy Tử Ngạn tự tin cười một tiếng. Được rồi, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng thở phào một cái, nhất cử nhất động đều mỹ lệ mê người. Được Thiếu Tông Chủ để mắt, nhưng mà Thanh Hoan hiện tại không muốn nói tới chuyện nam nữ, mong rằng Thiếu Tông Chủ có thể thứ lỗi. Ngụy Tử Ngạn âm thầm nhíu mày, nhưng ngoài mặt lại nói, Thanh Hoan, tâm ý của ta, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, ta là thực sự mong muốn chiếu cố ngươi, không muốn để cho ngươi tiếp tục bị áp lực, bị khổ sở. Ngươi đáp ứng ta có được không? Tiễn khách, Nhậm Thanh Hoan đứng dậy, chờ một chút. Trần Trường Bình bỗng nhiên mở miệng để cho người của Thiên Sơn Các phải bối rối một chút. Ba lần trước Ngụy Tử Ngạn đến đây, Nhậm Thanh Hoan nói tiễn khách xong, bọn hắn cũng không tiếp tục dây dưa, dứt khoát rời đi. Nhưng lần này Trần Trường Bình của Xuất Huyết Nội Tông dĩ nhiên lại không muốn cứ thế mà về. Bước chân của Nhậm Thanh Hoan dừng lại, nhìn về phía Trần Trường Bình. Trần Trường Lão, có việc gì? Trần Trường Bình cười một tiếng, bàn tay lớn vung lên, có bốn cái dương lớn xuất hiện trong đại sảnh. Đây là lễ ăn hỏi mà Xuất Huyết Nội Tông ta chuẩn bị cho Nhậm các chủ, Trần Trường Bình nói. Cái giường thứ nhất là chữ vật giới chỉ, mà trong chữ vật giới chỉ đều là linh tinh. Cái giường thứ hai là dược liệu, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là tứ phẩm. Trong cái giường thứ ba là vật liệu luyện khí, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là tứ phẩm. Trong cái giường thứ tư là vũ khí trang bị, đồng dạng cũng là nhất phẩm cho đến tứ phẩm. Cái này mà vỏn vẹn chỉ là lễ hỏi của Xuất Huyết Nội Tông. Là Tử Ngạn muốn cưới người làm vợ, lễ hỏi của Ngân Nguyệt Tông tất nhiên sẽ vượt qua Xuất Huyết Nội Tông ta mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Tài nguyên nhiều như thế này đủ để cho thực lực Thiên Sơn Các cấp tốc gia tăng. Xuất Huyết Nội Tông ta làm việc rất lưu loát dứt khoát, mong rằng các chủ cũng có thể dứt khoát một chút, cho ta một câu thống khoái. Trong lòng mọi người Thiên Sơn Các lộp bộp một tiếng thầm nghĩ không tốt. Lần này Xuất Huyết Nội Tông đến đây thực sự là để bức bách. Trái lại Ngụy Tử Ngạn nhìn mấy cái dương lớn kia giống như muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Hục. Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử đứng lên. Chư vị, đây là việc lớn. Thanh Hoan chính là các chủ của Thiên Sơn Các ta, không phải là trò đùa. Theo ta thấy thì việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Ngươi cảm thấy ta đang làm trò đùa sao? Trần Trường Bình vẻ mặt lạnh lẽo nói. Tiêu Dao Tử liền nói, lão phu cũng không phải là ý nghĩ này, chẳng qua ta cảm thấy chuyện nam nữ, đáp ứng thì phải cam tâm tình nguyện, chứ không thể cưỡng cầu. Vậy ý của ngươi là ta đang bức bách Nhậm các chủ sao? Trần Trường Bình lại nói, nói thật thì có quá nhiều người thích Tử Ngạn đều có thể là xếp hàng dài từ đây tới tận là hành tinh của bọn ta. Nhưng Tử Ngạn nhìn cũng không nhìn, chỉ một lòng hướng tới Nhậm các chủ. Từ đó có thể nhìn ra Tử Ngạn đối với Nhậm các chủ thật lòng yêu thích. Mà Nhậm các chủ hiện tại cũng không có nơi nào thuộc về. Một người ở nơi này chủ trì Thiên Sơn Các chắc hẳn là vô cùng mệt mỏi. Tử Ngạn nguyện ý phụ tá chiếu cố cho nàng, cái này thì có gì sai? Trần trưởng lão, Ngụy Tử Ngạn nhìn Trần Trường Bình một cái có chút bất mãn nói, lời này cũng không cần nói. Thiên Sơn Các là nhà của Thanh Hoan, ta sẽ không nhúng tay vào. Ta chỉ nguyện ngày sau cùng ở với Thanh Hoan, hóa thành bỉ dực, song túc song phi. Hừ, Trần Trường Bình hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Giữa hắn và Ngụy Tử Ngạn này hiển nhiên là một tên hát mặt đỏ, một người hát mặt đen. Nhậm các chủ, Phó Minh Phong lần nữa mở miệng, mấy lần quấy nhiễu cũng là phí phạm nhiều thời giờ. Lần này, mong rằng Nhậm các chủ cho một câu thống khoái đi. Một câu thống khoái, sợ là Nhậm Thanh Hoan đã không chỉ một lần cho. Trong mắt bọn họ, cái gì là một câu thống khoái đây? Chỉ có đáp ứng mới là lời thống khoái mà họ muốn nghe. Nhậm Thanh Hoan nhíu chặt đôi mi thanh lú, trầm ngâm rất lâu, lại lần nữa ngồi xuống ghế. Đáp án, ta sẽ không cho ngươi, Nhậm Thanh Hoan nói. Bất quá có một người có thể nói cho ngươi, nếu nhắn nguyện ý để cho ta gả cho ngươi, ta đây liền gả. Thật sao? Ngụy Tử Ngạn vẻ mặt mừng rỡ, Trần Trường Bình và Phó Minh Phong cũng liếc nhau lộ ra nụ cười. Đây mới là lời mà bọn hắn thích nghe. Mấy lần tới đây cho đến hôm nay cũng xem như là có chút thu hoạch. Người này là ai? Ngụy Tử Ngạn vội vàng hỏi. Hắn gọi là Tô Hàn, là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Sơn Các ta từ trước đến nay, Nhậm Thanh Hoan nói. Bất quá giờ phút này hắn không có trên Thiên Sơn Tinh, đợi sau này hắn trở về thì mời thiếu tông chủ lại tới đây, thế nào? Đệ tử? Ngụy Tử Ngạn cau mày. Một cái đệ tử mà liền có thể điều khiển trung thân đại sự của ngươi sao? Đúng vậy, Nhậm Thanh Hoan gật đầu, lộ ra một nụ cười chưa bao giờ có trước mặt bọn họ. Ta nói hắn có thể, vậy thì hắn liền có thể. Đã như vậy thì chúng ta tạm thời không đi, qua 4 ngày bôn ba thì cũng là lãng phí thời gian, còn khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Trần Trường Bình nói. Vậy thì Nhậm các chủ lập tức phái người thông chi cho người này, tranh thủ thời gian trở về đi. Nghĩ đến tâm lý của những đệ tử này thì chuyện gì mà cũng không bằng trọng yếu bằng chuyện trung thần đại sự của các chủ, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái nhẹ gật đầu. Được. Thời gian trong sự chờ đợi này chậm rãi trôi qua. Người của Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông thì tựa như ở nhà mình vậy, chuyện trò vui vẻ. Còn hắn căn bản không có chủ động nói chuyện gì với cao tầng Thiên Sơn Các. Hiển nhiên trong lòng họ thì cao tầng Thiên Sơn Các này không xứng. Mà đám người Tiêu Giao Tử Chu Long Huy thì âm thầm phát sầu, không biết làm cách nào để có thể giải quyết sự việc. Nhậm Thanh Hoan thì một mực an trí trên chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Tử Ngạn thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, ánh mắt kia giống như trong suốt nhưng lại ẩn giấu một vệt tham lam khó lòng che giấu. Nhậm Thanh Hoan, nữ nhân xinh đẹp như vậy, không có bất kỳ biến ảo nào, chính là thiên sinh lệ chất, ai mà không thích. Nhất là nàng lại không có bất kỳ bối cảnh gì, vòn vẹn chỉ là các chủ của một cái tông môn bất nhập lưu. Luận về tu vi thì Nhậm Thanh Hoan không bị kịp với Ngân Nguyệt Tông chủ. Luận về thế lực Thiên Sơn Các cũng kém xa Ngân Nguyệt Tông. Cơ hội như thế ngàn năm một thở. Ngụy Tử Ngạn hắn nếu không bức bách, ngày sau nói không chừng sẽ bị nam nhân khác cướp đi. Đến lúc đó thì có hối hận cũng không kịp. Cũng ở trong cái loại chờ đợi này mà bên ngoài phòng khách, chẳng biết lúc nào truyền đến một đạo âm thanh soàn soạt. Đám người nghe được rõ ràng là có người đạp trên mặt đất chậm rãi đi tới. Người của Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông đứng bên ngoài sảnh, sau khi nghe được âm thanh này thì không khỏi quay đầu nhìn, thấy một đạo thân ảnh áo trắng tay chắp sau lưng đang từng bước hướng đại sảnh đi tới. Cảm thụ một phát khí tức của Tô Hàn là nhất phẩm hư thiên cảnh, bọn họ âm thầm giễu cợt một tiếng, nhưng cũng không có ai mở miệng nói gì. Mà Tô Hàn cũng không có bất kỳ ngăn cản nào tiến vào trong khách sảnh. Bá. Một khắc hắn tiến vào thì rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Người của Thiên Sơn Các đều cực kỳ xúc động, mà người của Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông thì nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn. Khi nhìn thấy Tô Hàn, trong nháy mắt, Ngụy Tử Ngạn liền có chút địch ý với Tô Hàn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Nhậm Thanh Hoan là vì kéo dài thời gian, cho dù là thật, vậy thì cái gọi là đệ tử này tất nhiên là có quan hệ thân thích trực tiếp với Nhậm Thanh Hoan. Thật không nghĩ đến vậy mà lại là một bạch y nam tử. Sau thân ảnh thẳng tắp kia ra phút này chỉ có một cái bóng dưới ánh nắng chiếu rọi kéo nghiêng thật dài. Sợi tóc đen kịt xõa xuống sau lưng có chút tán loạn, lại có chút khí chất không phụ thuộc. Khuôn mặt thanh tú này không thể nói là anh tuấn, nhưng mà trong mắt đen nhánh như sao trời lại phi thường hấp dẫn người ta. Sau khi dò xét xong, địch ý của Ngụy Tử Ngạn đối với Tô Hàn càng nặng thêm. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười, giống như không nhìn thấy người có xuất huyết nội tông và ngân nguyệt tông, chậm rãi đi tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan. Đám người Chu Lăng Huy và Tiêu Giao Tử đều khẽ gật đầu, mà Nhậm Thanh Hoan cũng ở thời điểm này ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ lệ rơi vào trên người Tô Hàn. Đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt toát ra một nụ cười xinh đẹp nhất. Người đã đến. Ngữ khí bình thản từ trong miệng của Nhậm Thanh Hoan phun ra, làm cho bất luận người nào nghe được cũng cảm thấy vô cùng nhu hòa. Bọn người Chu Lăng Huy trong lòng thở dài, có thể làm cho Nhậm Thanh Hoan như thế chỉ sợ có một mình Tô Hàn thôi. Nam nhân có thể làm cho Nhậm Thanh Hoan như thế cũng chỉ có một mình Tô Hàn. Có áp lực sao? Tô Hàn cười hỏi. Nhậm Thanh Hoan nhẹ lắc đầu, người không có tới thì ta có, nhưng ngươi đã tới rồi thì liền không có nữa. Dù sao cũng chính là ngươi nói, ngươi sẽ một mực bảo hộ ta, không phải sao? Phải. Tô Hàn vẫn như cũ mở miệng cười. Lời nói của hai người để cho đám người Ngụy Tử Ngạn lông mày cau chặt lại. Bọn hắn làm sao nghe được đều cảm thấy giống như lời tâm tình giữa nam nữ với nhau. Ngươi chính là Tô Hàn sao? Trần Trường Bình đứng dậy mở miệng. Đúng, ta chính là Tô Hàn. Tô Hàn thản nhiên nói. Đối với loại giọng nói này của hắn, Trần Trường Bình rõ ràng là có chút bất mãn, lông mày nhăn lại. Bất quán không nói gì thêm về điều này, mà chỉ nói. Nếu như ngươi đã là Tô Hàn, vậy thì nhanh quyết định đi. Nhậm các chủ đã nói chỉ cần ngươi mở miệng, vậy thì nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho Tử Ngạn. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Ngươi nói vậy sao? Phải, mà cũng không phải. Nhậm Thanh Hoan cười nói. Ta còn có một câu không nói, cái đó chính là nếu như ngươi không nguyện ý, thì cho dù chết ta cũng không gả. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người của Thiên Sơn Các lập tức động dung. Đây cơ hồ là đã đem tâm ý của nàng đối với Tô Hàn toàn bộ thể hiện rõ. Truyền ngôn đã thành sự thật, quan hệ giữa Nhậm Thanh Hoan và Tô Hàn hoàn toàn chính xác không đơn giản là quan hệ giữa các chủ và đệ tử. Ô, Ngụy Tử Ngạn thở phào một cái đứng dậy, đầu tiên hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó nói. Tại hạ Ngụy Tử Ngạn là thiếu tông chủ của Ngân Nguyệt Tông, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo. Tô Hàn sửng sốt một chút. Người này nói chuyện cũng có chút ý tứ, nhìn thì phi thường thành thật, chân tình thực ý, nhưng trên thực tế, ánh mắt của Tô Hàn dùng nhiều năm như vậy, há có thể không biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Tử Ngoạn. Thiếu tông chủ hôm nay đến đây là có chuyện gì? Tô Hàn cười nói. Biết rõ còn cố hỏi. Không đợi Ngụy Tử Ngoạn mở miệng, Phó Minh Phong liền hừ lạnh. Nhậm các chủ. Cái này là người gọi là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Sơn Các sau. Rõ ràng đã biết mục đích của chúng ta. Nhưng không phải cố ý ở đây, lại giả hồ đồ. Chẳng lẽ Nhậm các chủ cảm thấy thời gian của chúng ta đều dùng lãng phí cả thao? Hắn nói, ta liền thích nghe, cho dù lặp lại cả vạn lần, ta vẫn thích. Nhậm Thanh Hoan chống cằm nhếch lên nụ cười, lộ ra cả hàm răng ngà, tầm mắt mông lung, để cho trái tim của Tô Hàn khẽ nhúc nhích một chút, thực sự là quá đẹp đi. Loại nụ cười này như phù dung sớm nở tối tàn, giờ phút này mà không cố gắng thưởng thức thì ngày sau, sợ rằng ít khi gặp được. Nhậm các chủ, người đây là có ý gì? Âm thanh của Phó Minh Phong có chút phát lạnh. Nếu như thực muốn cự tuyệt, cứ nói thẳng làm được. Cần gì phải tìm đến một tên gọi là đệ tử như thế, ở đây để kéo dài thời gian. Ta không có kéo dài thời gian. Nhậm Thanh Hoan lắc đầu, nhẹ giọng quả quyết nói. Ta nói để choán gả, thì đây chính là khẳng định liền gả, tuyệt không đổi ý. Vậy thì tốt. Ánh mắt Phó Minh Phong xoay chuyển, bỗng nhiên rơi vào trên người Tô Hàn. Oanh... Uy áp của nhị phẩm thân hài cảnh trực tiếp phát ra, phô thiên cái địa hướng Tô Hàn ép tới. Uy áp này, khả năng có thể cảm nhận được là rất nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các đều biến sắc, thầm nghĩ là sắc mặt của Ngân Nguyệt Tông rốt cuộc đã triệt để lộ ra. Ngụy Tử Ngoạn có lẽ thực sự là muốn đến chỗ của Nhậm Thanh Hoan, thế nhưng mà Ngân Nguyệt Tông chỉ sợ sẽ đánh chủ ý đến toàn bộ Thiên Sơn Các. Số lượng đệ tử Thiên Sơn Các bây giờ cũng là không sai biệt lắm với Ngân Nguyệt Tông. Nếu như có thêm một chút cường giả thân hải cảnh, có thể tiến vào hàng ngũ tông môn nhập lưu. Nếu như có thể đem Thiên Sang Sơn Các chiếm đoạt, vậy thì thế lực của Ngân Nguyệt Tông sẽ càng tăng lên to lớn, mà Ngụy Tử Ngạn lại có thể đạt được Nhậm Thanh Hoan. Đây thực sự là sự tình một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tô Hàn, người cũng nghe thấy rồi, đừng có tiếp tục thừa nước đục thả câu cho lão phu. Thời điểm uy áp ập tới, Phó Minh Phong hử lạnh nói. Nhậm Thành Hoàn có lấy Tử Ngạn hay không, hoàn toàn bằng vào một câu nói của ngươi. Lão Phu không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi có nguyện ý không? Mau nói. Tô Hàn không có mở miệng. Uy áp kia đè lên đỉnh đầu của hắn. Chỉ cần hắn đoán nói một chữ không, vậy thì ai cũng đều tin tưởng uy áp này sẽ lập tức đem Tô Hàn nuốt chửng. Tại dưới uy thế như vậy, Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Phó Minh Phong gần từng chữ mà nói. À, không, nguyện ý. Muốn chết. Phó Minh Phong hiển nhiên cũng mất kiên trì, uy áp khổng lồ kia oanh một tiếng rơi vào trên người Tô Hàn. Là nhị phẩm thân hải cảnh thì không thể nghi ngờ, lực uy áp là rất mạnh. Có lẽ không thể đem một cái nhất phẩm hư thiên cảnh trực tiếp oanh sát, nhưng ít ra có thể khiến bản thân đối phương trọng thương. Nhưng mà thân ảnh Tô Hàn lại không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy đứng đó mặc cho uy áp buông xuống, mà hắn vẫn bình yên vô sự. Sao? Thế một màn này, Phó Minh Phong cùng với Trần Trường Bình, còn có lão giả nhất phẩm thân hải cảnh kia đều phát ra tiếng ồ ngạc nhiên, nhất là Phó Minh Phong, hắn đối với uy áp của mình có tự tin cực lớn, càng là đối với thực lực nhất phẩm hư thiên cảnh cảm thụ rõ ràng. Bản ý của hắn cũng không phải muốn đánh chết Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ làm cho Tô Hàn ói máu trọng thương để uy hiếp một chút thôi. Nhưng chưa từng nghĩ tới Tô Hàn lại sừng sững bất động, phảng phất như không cảm nhận được gì. Mà trong mắt Nhậm Thanh Hoàn cũng bắn ra một vệt tinh quang mãnh liệt. Nàng biết là Tô Hàn không có lừa gạt mình. Nếu như mình không muốn, thì cho dù đồ diệt cả Ngân Nguyệt Tông thì đã sao? Cái này chính là sự tự tin mạnh mẽ trong mấy năm lịch luyện này của Tô Hàn sao? Ra tay với ta, rốt cuộc hài lòng rồi chứ? Nụ cười trên mặt Tô Hàn biến mất, vẻ mặt có chút băng hàn. Út! Âm thanh hét to từ trong miệng hắn truyền ra. Hử, khẩu khí thật lớn. Không đợi Phó Minh Phong mở miệng, Trần Trường Bình kia hử lạnh một tiếng. Một cái nhất phẩm hư thiên cảnh không quan trọng mà thôi, coi là có thể gánh vác được áp lực của phó lão, liền tính mình vô địch xong. Hôm nay Trần Mỗ liền xuất thủ trước, giáo huấn cái thằng trẻ danh miệng còn hôi sữa này. Siêu! Âm thanh rơi xuống, Trần Trường Bình vọt ra. Thất phẩm hư thiên cảnh bùng nổ, một chưởng hướng Tô Hàn oanh kích tới. Tô Hàn đứng thẳng bất động, để cho cái chảo của Trường Bình sắp tiếp cận, tay phải nắm lại thành quyền hung hăng đánh vào trên tay của Trần Trường Bình. Oanh một tiếng, răng rắc. Tiếng vang trầm đục cùng với âm thanh của bàn tay đứt gãy truyền ra. Dưới một quyền của Tô Hàn trực tiếp đập gãy cánh tay của Trần Trường Bình, càng hóa quyền thành trưởng bắt lại cái cổ của Trần Trường Bình. Hiện tại, ngươi lập lại cho ta nghe. Âm thanh băng lãnh, trong lúc Trần Trường Bình đang biến sắc đã vang lên trong toàn bộ khách sảnh. Bá! Trong chớp mắt này, tất cả mọi người từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hoặc là không thể tin được, hoặc là không tưởng tượng nổi, hoặc là khiếp sợ, hoặc là chấn nộ. Lớn mật, càn rỡ. Tiểu tạp chủng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Còn không nhanh đem Trần trưởng lão buông ra. Từng tiếng quát to từ bên Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông truyền tới, sắc mặt của bọn hắn đều khó coi tới cực điểm, nhưng cho đến lúc này còn không để ý vấn đề tu vi của Tô Hàn, mà là quan tâm tới vấn đề mặt mũi. Đối với bọn hắn mà nói, là tông môn cao hơn Thiên Sơn Các cả một tầng thứ, thì mặc kệ theo phương diện nào đều có thể đem Thần Sơn Các vững vàng áp chế. Thiên Sơn Các dù không ra tay hay thậm chí có thể nói là không dám ra tay. Nhưng giờ khắc này, một màn phát sinh trong đại sảnh để bọn hắn đơn giản là trợn mắt há mồm, chấn nộ không thôi. Một cái đệ tử bình thường cũng dám đối với đỉnh tiêm trưởng lão của Xuất Huyết Nội Tông mà ra tay xong. Đơn giản là muốn chết. Người ở bên ngoài phòng khách cũng đã vọt vào khi thấy Tô Hàn đang nắm cổ Trần Trường Bình. Liền có người quát mắng, cậu tạp toái đáng chết, lập tức buông tay, bằng không thì người của Thiên Sơn Các các người sẽ toàn diệt. Soạt. Bàn tay Tô Hàn vung lên, vẻ mặt lạnh lẽo vứt ngang bầu trời. Người này biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới là Tô Hàn nói ra tay liền ra tay. Hắn hừ lạnh cũng muốn ra tay đối oanh với Tô Hàn, nhưng trong chớp mắt này tốc độ bàn tay của Tô Hàn đột nhiên tăng nhanh. Oanh! Gần như nháy mắt liền đập thân thể vào người này, chuyển ra tiếng vang trầm đục, thể xác trực tiếp nổ tung. Thời điểm nguyên thần xuất hiện cũng bị bàn tay quét qua, chớp mắt sụp đổ. Đây là thuấn sát. Một màn này liền khiếp sợ tất cả mọi người. Tu vi của gã Xuất Huyết Nội Tông kia so kém Trần Trường Bình, nhưng cũng là tứ phẩm hư thiên cảnh. Từ lúc nào mà nhất phẩm hư thiên cảnh giết tứ phẩm hư thiên cảnh lại đơn giản như vậy? Tận đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện thực lực chân chính của Tô Hàn khủng bố như thế. Người của Thiên Sơn Các hoàn toàn đã nhìn đến ngây người. Ngay cả Tiêu Giao Tử, Chu Long Huy đáng người này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được. Lúc trước tên tiểu tử tiến vào tông môn khảo nghiệm là mọi người chấn kinh, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đã đạt tới loại trình độ như bây giờ. Giết chết tứ phẩm hư thiên cảnh đơn giản đến cực điểm. Chính là thất phẩm hư thiên cảnh Trần Trường Bình ở trong tay hắn cũng chỉ có thể dãy giụa mà không thoát được. Loại thực lực này đã hoàn toàn siêu việt hư thiên cảnh. Có thể hay không tới thần hải cảnh thì bọn hắn không biết, nhưng tuyệt đối là không có ai dưới thần hải cảnh có thể so sánh. Tô Hàn lập tức buông tay, Ngụy Tử Ngạn mở miệng chỉ vào Tô Hàn mà nói: "Hôm nay vốn là sự tình Ngụy Tử Ngạn ta đến cầu thân, mà người này ngươi lại ra tay với Trần trưởng lão, đây là ý gì? Ngươi không nhìn ra là ta có ý gì sao?" Tô Hàn liếc mắt nhìn Ngụy Tử Ngạn thản nhiên nói: "Ta đây là giúp xuất huyết nội tông giáo huấn cái lão tạp chủng không có hiểu chuyện này." Xuất huyết nội tông không phải lần đầu Tô Hàn tiếp xúc, lúc trở về trong rừng cây ở Thiên Hải Dòng binh đoàn thám chút đã chết trong tay đám người này. Tô Hàn đối với bọn hắn không hề có một điểm hảo cảm, nếu như thực lực không đủ thì cũng thôi, nhưng nếu thực lực đủ vậy thì cần chó gì phải ẩn nhẫn, nên đánh liền đánh, lên giết liền giết, quả quyết thoải mái, đây mới là cuộc sống mà tu sĩ nên có, tâm thái mà tu sĩ nên có. Còn có nữa, gà mặt Tô Hàn bằng lãnh trầm giọng nói, các chủ đã nói với các người không chỉ một lần, nàng sẽ không gả cho ngươi, mà ta cũng sẽ nói với các người một lần, mà các người lại ba lần bốn lượt đến đây bức bách. Cái gọi là phó trưởng lão này là dùng uy áp để uy hiếp Tô Mỗ, thật nghĩ đám người Ngân Nguyệt Tông các ngươi ở trong tinh vực hạ đẳng này là vô địch rồi sao? Ép mua ép bán sao? Nếu không đáp ứng các ngươi thì liền dùng vũ lực áp chế sao? Không sao hết, các ngươi vận dụng vũ lực, Tô Hàn ta chơi với các ngươi. Thời điểm âm thanh vang lên, bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, thể xác của Trần Trường Bình trực tiếp sụp đổ. Cứu ta! Thời điểm nguyên thần hắn lao ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức hướng về phía Phó Minh Phong kêu lên. Phó Minh Phong vẻ mặt âm trầm đã sớm chuẩn bị, tại thời điểm nguyên thần của Trần Trường Bình lao ra, trong nháy mắt vồ về phía Trần Trường Bình. Ta muốn giết hắn, người không ngăn được. Âm thanh của Tô Hàn vẫn rất lạnh lùng, bàn tay lật ra, thần đao cực dạ xuất hiện. Thần đao đen nhánh, có thêm một vầng sáng màu xám đậm, bắn ra tia sáng lấp lánh. Tô Hàn chộp lấy chuôi đao, hướng Trần Trường Bình bổ ra một phát, xoạt, đao mang lóe lên, không thấy rõ là dài ngắn bao nhiêu, cũng không thấy rõ to lớn bao nhiêu, nhưng tóm lại là thần đao cực dạ hạ xuống, đao mang này đã xuất hiện sau lưng Trần Trường Bình, tốc độ cực nhanh. Út, Phó Minh Phong quát lên một tiếng, bàn tay tốc độ tăng nhanh, nhưng vào thời khắc này, định. Âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên từ miệng Tô Hàn truyền ra, động tác của Phó Minh Phong bị giam cầm tại đó. Tuy nói thời khắc này Tô Hàn không sử dụng chiến lực đỉnh phong, có thể giam cầm được Phó Minh Phong, nhưng cũng chỉ là chớp mắt thời gian. Nhưng chớp mắt này cũng đủ rồi, xoạt một tiếng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Trần Trường Bình, đao mang lướt qua trên người hắn. Thời điểm nguyên thần hắn hóa thành điểm sáng, đao mang cũng đập thẳng vào bàn tay của Phó Minh Phong. Ngay lúc này, động tác của Phó Minh Phong khôi phục lại. Thế nhưng khôi phục không có nghĩa là phản ứng của hắn có được tốc độ nhanh như vậy. Đao mang đã tiếp cận trước mặt, Phó Minh Phong chỉ có thể làm ra phản ứng, đó là biến sắc, phốc phốc. Máu tươi bắn văng tung tóe từ bàn tay của hắn, đao mang cấp tốc lướt qua, đem cánh tay phải của hắn hoàn toàn chẻ ra làm đôi. Cuối cùng là thời điểm đao mang tới bả vai, Phó Minh Phong cắn răng lóe lên, mới vừa vặn là bị cắt đứt nửa cánh tay, nếu không thì một nửa thân thể của hắn cũng bị cắt đứt. Ê. Âm thanh hít khí lạnh chuyển ra trong đại sảnh, vô số người trợn mắt há mồm, vẻ mặt không ngừng co giật, có thể thấy trong lòng vô cùng rung động. Trần Trường Bình thì cũng thôi, thế nhưng Phó Minh Phong chính là nhị phẩm thần hải cảnh. Thần hải cảnh là người đã ngưng tụ ra thần hải, chất lượng linh lực cường đại hơn rất nhiều. Giống như là Tô Hàn đã đột phá đến Long Kỵ Đế thuật vậy, linh lực của hắn mạnh mẽ gấp đôi. Đương nhiên, trình độ gia tăng linh lực của thần hải cảnh kia tuyệt đối không thể mạnh mẽ như Long Kỵ Đế thuật được, còn kém rất xa. Thế nhưng, nếu như người bình thường thì một tên thần hải cảnh đủ để nghiền ép bất kỳ hư thiên cảnh nào, chớ nói chi còn là nhị phẩm thần hải cảnh. Đơn giản mà nói thì những thập đại công tử, thập đại thần tử, nhân vật loại này so như có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới, thậm chí ba tiểu cảnh giới để mà chiến đấu. Mà bọn hắn nếu như đến thất phẩm hư thiên cảnh, có lẽ có khả năng cùng với nhất phẩm thần hải cảnh chiến một trận. Thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nhị phẩm thần hải cảnh, tuyệt đối là không phải. Từ xưa đến nay áp chế về mặt cấp độ hoàn toàn là hai khái niệm. Muốn vượt qua đại cảnh giới để chiến đấu thì nó còn khó hơn cả lên trời nữa. Phó Minh Phong ôm lấy cánh tay của mình, máu tươi vẫn còn phun tung tóe. Cánh tay phải của hắn không phải bị trực tiếp cắt đi, mà bị chẻ từ lòng bàn tay lên đến bả vai. Nói cách khác, giờ phút này nhìn lại thì có một nửa cánh tay vẫn còn tồn tại, một nửa thì đã biến mất, trông nó cực kỳ dữ tợn. Phó Minh Phong cũng là kẻ hung ác, cánh tay này giờ phút này giữ lại là vô dụng, chỉ càng thêm đau nhức. Hắn cắn răng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm phổ thông, trực tiếp gọt luôn cánh tay còn lại đi. Hốc, máu tươi phun ra nhưng lại bị Phó Minh Phong che lại. Vẻ mặt hắn trong chớp mắt tái nhợt xuống, một lượng lớn đan dược bị hắn nuốt vào. Phó trưởng lão, ngài... Vẻ mặt của Ngụy Tử Ngạn liên tục thay đổi, từ chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra một vẻ dữ tợn cùng sát cơ. Tốt. Phó Minh Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhìn về phía Tô Hàn lạnh lẽo nói. Quả thật là trưởng giang, sóng sau đẻ sóng trước. Rõ ràng chỉ là nhất phẩm hư thiên cảnh, lại có được thực lực như thế. Lão phù bội phục. Lời tuy nói vậy, nhưng ngữ khí của hắn vô cùng băng lãnh, có thể nghe rằng đây tuyệt đối không phải lời hay. Lăn đi. Trường đao của Tô Hàn dỗi ra chỉ thẳng vào mặt Phó Minh Phong. Mang theo người của ngươi, lập tức cút cho ta. Âm thanh bình thản nhưng tràn ngập lực rung động lớn lao. Hắn đã dùng thực lực của mình chứng minh hết thảy. Phó Minh Phong hừ lạnh một tiếng, lại không thể động thủ với Tô Hàn, bước chân nhấc lên đi thẳng ra ngoài khách sảnh. Ngụy Tử Ngoạn cũng theo sát sau lưng, mà lão giả nhất phẩm thân hải cảnh kia thì trừng mắt với Tô Hàn âm u nói: "Tiểu gia hỏa, người điên rồi, người không biết khi mà quân của Ngân Nguyệt Tông ta buông xuống Thiên Sơn Các thì ngươi còn lòng tự tin như vậy nữa không?" Soạt, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, đao mang của Tô Hàn từ trong hư không vẽ ra một đường cong hoàn mỹ bổ thẳng tới lão giả này. Lão giả hiển nhiên không nghĩ Tô Hàn lại ra tay, nhưng lão cũng không sợ. Mới vừa rồi là phó trưởng lão bởi vì bất ngờ không nghĩ đến cho nên mới bị ngươi kích thương. Ngươi còn thực sự cho rằng ngươi có thể đối địch với thần hải cảnh hay sao? Trong liếng tiếng hử lạnh, lão giả này trở tay phản kích, trên thân hắn xuất hiện một tầng sáng màu vàng. Thời điểm mà đao mang buông xuống, cái lồng sáng trực tiếp bị chám cho vỡ nát, nhưng đao mang cũng theo đó mà sụp đổ. Cho đến giờ phút này, lão giả rốt cuộc có thời gian xoay người. Trong người hắn, linh lực của thần hải cảnh phun trào, nháy mắt xoay người liền muốn công kích tới. Nhưng thời khắc này, Lưu trưởng lão, cẩn thận, sao? Âm thanh của Ngụy Tử Ngạn truyền đến, lão con giả này con người cũng cấp tốc co lại, sắc mặt đại biến, bởi vì nam tử mặc áo trắng kia chẳng biết khi nào đã đứng ngay trước mặt mình. Mà thần đao cực dạ thì đang hoành không, cách cái cổ của mình không đủ ba phần. Cơ hồ là tại thời điểm lão giả quay người đồng tử co lại, thì trên mặt Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Thần đao cực dạ từ trên cái cổ của lão lướt qua, phốc. Một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện, mà sau khi vết nứt xuất hiện thì có hàng loạt máu tươi, điên cuồng phun ra. Đôi mắt của lão giả kia trừng lớn, cái miệng há ra. Thằng đến bây giờ hắn cũng không biết tốc độ của Tô Hàn vì sao lại nhanh như vậy. Theo Tô Hàn ra tay cho đến lúc cái cổ bị cắt mở, sử dụng thời gian bất quá chỉ trong chưa đến một cái chớp mắt, xem như là nhị phẩm thần hải cảnh Phó Minh Phong có muốn xuất thủ cứu viện cũng không kịp. Thời điểm Phó Minh Phong quay đầu rõ ràng thấy ngón tay của Tô Hàn đang chỉ vào mình, mà một màn này cũng chính là lúc trước mình bị giam cầm, cánh tay bị cắt mở giống nhau như đúc. Đây cũng chính là lý do mà Phó Minh Phong một mực ẩn nhẫn không dám ra tay. Siêu một tiếng, mà lão giả này bị cắt cổ, cái đầu lâu cũng rơi xuống, thể xác vô dụng, nguyên thần chợt lao ra, đã không còn khí tức của nhất phẩm thần hải cảnh. Khi mà mất đi thể xác thì tu vi tổn hại rất lớn. Toạt, thời điểm nguyên thần hắn lao ra, bàn tay to của Tô Hàn đã từ không trung lướt qua, đem nguyên thần một phát tóm được. Người dám giết ta? Lão giả này hoảng sợ muốn chết, nhưng vẫn quát ầm lên. Người dám đụng đến ta, Ngân Nguyệt Tông nhất định sẽ làm cho Thiên Sơn Các các ngươi phải chôn cùng ta. Thẳng đến bây giờ mà người vẫn còn không biết rõ vì sao ta muốn giết người. Đầu óc là một thứ tốt, nhưng đáng tiếc người lại không có. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, bụp một tiếng đem nguyên thần của lão già này bóp nát. Ta ghét nhất chính là bị uy hiếp. Nguyên thần của nhất phẩm thần hải cảnh lưu lại cho Lăng Tiếu tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà không hề nghi ngờ, giờ phút này đem giết đi mới mang tới lực chấn nhiếp. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Xuất huyết nội tông và Ngân Nguyệt Tông, người của hai đại môn phái, giờ phút này trong tầm mắt nhìn tới Tô Hàn đã tràn ngập hoảng sợ, vẻ mặt cả đám đều tái nhợt. Trần Trường Bình, cái loại thất phẩm hư thiên cảnh không phải đối thủ thì cũng thôi, bọn hắn có thể kiếm cớ nói là trong cùng cảnh giới Tô Hàn có thể làm được cũng không kỳ quái. Cánh tay của Phó Minh Phong bị chém đi, bọn hắn vẫn như cũ có thể tìm lý do nói là Tô Hàn có bí thuật quá mức quỷ dị để cho Phó Minh Phong không kịp phản ứng mới làm được như thế. Nhưng lão giả nhất phẩm thần hải cảnh này bị giết thì bọn hắn tìm cớ gì đây? Còn tìm cớ thế nào? Từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ người nào trợ giúp Tô Hàn, mà từ đầu tới cuối cũng đều là trong dự liệu của lão giả này. Hắn là thần hải cảnh, hắn cũng có thời gian phản ứng, nhưng như cũ vẫn bị Tô Hàn sinh sinh chém chết. Loại chuyện này liền xem như là nhị phẩm thần hải cảnh, Phó Minh Phong cũng không dám nói là bản thân mình làm được. Thật sự là quá nhanh. Tô Hàn ra tay, sau một lát, máu tươi của lão giả rơi tung tóe, thể xác bị chạm, nguyên thần bị bóp chết. Bất kỳ địa phương nào ánh mắt nhìn thấy đều tràn ngập sự rung động. Các người không đến thì việc này liên quan như không có phát sinh. Tô Mỗ cũng sẽ không tìm các người gây phiền phức. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt âm trầm của Phó Minh Phong, thản nhiên nói. Nếu như các người đến, vậy thì Thiên Sơn Tinh chính là chỗ táng thân của các người. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Ngụy Tử Ngạn lần nữa biến hóa. Cút đi, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Người của hai tông môn giờ khắc này phản ứng lại không còn lưỡng lự nữa, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói, liền chật vật rời đi. Quan hắn rõ ràng nhớ kỹ, lão giả nhất phẩm thân hải cảnh kia chết dưới cái miệng tiện. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, còn mắt Tô Hàn híp lại. Những người này có thể đến hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng coi như bọn hắn thật dám đến, Tô Hàn cũng không sợ. Tông môn nhập lưu thì lại là như thế nào? Hai cái tông môn thì đã làm sao? Giết sạch tông chủ của bọn hắn, cái loại hình như phó tông chủ. Đánh chết hết tất cả thần hải cảnh thì đám người kia chẳng qua cũng chỉ là một đám quân ô hợp mà thôi. Tại sao lại phải buông tha cho bọn hắn? Đôi mắt đẹp của Nhậm Thanh Hoan lưu chuyển, nhìn Tô Hàn khẽ nói, người có khả năng giết sạch bọn hắn mà. Nếu như giết bọn hắn, chỉ sợ là xuất huyết nội tông và ngân nguyệt tông lập tức sẽ đến vây công Thiên Sơn Các. Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi nói, vừa vặn Phượng Hoàng Tông lên đây, không có chuyện gì để làm. Đến lúc đó thì trước lấy hai tông môn này để luyện tay một chút. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều im lặng. Luyện tay, vừa lên liền trực tiếp dùng tông môn nhập lưu để luyện tập sau. Thì sợ cũng chỉ có loại biến thái như Tô Hàn mới dám nói ra loại lời nói này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện thú vị này đây. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.